Hào môn tuyệt luyến, tổng giám đốc không yêu vẫn cưỡng ép. Chương 32, anh hận tôi như vậy sao không giết tôi đi? Góc truyện audio.com. Dứt lời, đôi môi lạnh lẽo của Vân Giật Bạch hung hăng gặm cắn cánh môi của Ả Thi Tĩnh. Giống như là muốn xóa đi cảm giác trước đó, Thi Tĩnh cảm nhận được sự trừng phạt trong nụ hôn của hắn. Đau, cô không nhịn đau được kêu thành tiếng. Giọng nói mềm nhũn của Thi Tĩnh đã đánh thức Vân Giật Bạch. Hắn dịu dàng đi mấy phần, nhưng không có rời khỏi môi cô. Đầu lưỡi của hắn lần mò trong miệng cô, chằn chọc dây, dưa, nụ hôn này giống như muốn đem linh hồn cô rút ra. Thi Tĩnh cảm thấy đầu lưỡi của mình tê dại hết rồi mà hắn vẫn không chịu buông môi cô ra. Không nhịn được cái hôn tà ác của hắn. Hai chân của cô mềm nhũn suýt nữa co quắp, trên mặt đất, cũng may có hắn kịp thời vòng tay đỡ cô lên, ổn định thân thể, bỗng nhiên Vân Giật Bạch buông môi cô ra, hắn nhìn chăm chú cánh môi đã sưng đỏ của cô, bàn tay của Vân Giật Bạch lặng lẽ nắm lấy tay cô. Hai mắt không chớp nhìn nhau, vào khoảnh khắc này, Thi Tĩnh cảm giác mình bị hút sâu vào đôi mắt màu mực của Vân Giật Bạch, nhận thấy hắn cố tình ma sát thân thể của mình, thân thể cô kịch liệt run rẩy. Ha ha, phản ứng của cô làm Vân Giật Bạch vui vẻ. Cúi đầu nhìn Thi Tĩnh bị hắn ngăn, giữa cánh cửa, khuôn mặt đỏ ửng của cô giống như mê hoặc hắn. Trong phút chốc tiếng cười của hắn khiến Thi Tĩnh hoàn hồn. Phát hiện tay mình đang vòng quanh hông của Vân Giật Bạch, cô khiếp sợ mắt trừng lớn, hai tay vội đẩy hắn ra. Cô hoảng sợ nói, anh không thể làm thế. Không thể, Vân Giật Bạch nhắc lại lời cô. Nói nhỏ, cô là đang ra lệnh cho tôi. Giọng, nói trầm tĩnh của hắn vang lên. Tất nhiên Thi Tĩnh nghe ra được hàm ý uy hiếp bên trong. Bên người còn cảm nhận được, hơi thở của hắn. Cô cắn môi nói nhỏ, tôi cầu xin anh đừng tiếp tục nữa. Cầu xin tôi, nhiệt tình của Vân Giật Bạch đã bị câu nói của Thi Tĩnh làm nguội lạnh. Cô cho tôi biết, tại sao mình lại làm thế? Không thể, thật sự không thể như vậy. Thi Tĩnh không ngừng lắc đầu. Không thể, không thể, vẻ mặt của cô khiến lông mày Vân Giật Bạch nhăn lại. Nắm lấy cánh tay không bị thương của cô, hắn gầm nhẹ, Thi Tĩnh, ngẩng đầu nhìn tôi, cô luống cuống chống lại ánh mắt của hắn. Vân Giật Bạch từ trong mắt cô nhận thấy, được sự hoảng loạn, sợ hãi, cùng với uất ức, ánh mắt cô như thế làm cho hắn càng thêm tức giận, một tay siết chặt bả vai của Thi Tĩnh, giống như là muốn bóp nát xương cốt của cô, trầm mở miệng nói, cô có quyền cự tuyệt sao? Không, tôi không muốn, Thi Tĩnh dùng sức lắc đầu, tại sao anh lại đối với tôi như thế, chẳng lẽ anh không nghĩ tới Giật Thanh sao? Thi Tĩnh, Vân Giật Bạch thô bạo hô lên một tiếng. Ở trong nhà này, người không có tư cách nhắc tới Giật Thanh nhất chính là cô. Thi Tĩnh nhất thời tức cười. Đúng vậy, làm thế nào cô lại quên mất? Ở trước mặt hắn, người không có tư cách nhắc tới Giật Thanh chính là cô chứ? Bất chợt, Thi Tĩnh si mê mà cười lớn. Không cầm lòng được nước mắt tràn ra. Ánh mắt đờ, đẫn nhìn lồng ngực Vân Giật Bạch. Tiếng cười quái dị của Thi Tĩnh làm cho Vân Giật Bạch lui ra phía sau một bước. Rời đi, trước người cô, Thi Tĩnh trượt xuống cánh cửa, ngồi trên mặt đất, cười không ngừng nghỉ, không biết, cười bao lâu, đến khi Vân Giật Bạch sắp rời đi, cô tỉnh táo khác thường nói. Anh hận tôi, như vậy sao không giết tôi đi? Yên tâm, tôi sẽ không kiện anh. Bỗng nhiên xoay người, Vân Giật Bạch như hóa thân thành ác ma. Giọng nói lạnh lẽo, vang lên, giết cô, tôi sợ làm bẩn tay tôi. Cách chương.